Chương 479 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là khi dễ ngươi. Long Tam Phong tiến lên một bước, lộ ra lão ngoan đồng tựa như nụ cười, nói, kẻ chúng ta thiệp mời phải hay không giành được, Hồng Tông chủ rõ ràng nhất. Đương nhiên. Các ngươi không nên nói chúng ta cướp thiệp mời, cái kia chính là cướp đi. Dù sao, ta Long gia tuyệt đối sẽ không đoạt một ít phế vật trong tay thiệp mời, muốn cướp chúng ta cũng là đến đoạt Triều Thiên Tông thiệp mời. Bỗng nhiên, lời mới vừa nói tông chủ bỗng nhiên đứng dậy, quát lên, ơ lão Đông Tây, ngươi nói ai là phế vật, ngươi dám lặp lại lần nữa. Phế vật. Phế vật, phế vật, phế vật, ta nói chính là ngươi. Phế vật. 5 lần đủ chưa? Không đủ ta cho ngươi thêm 3 lần, phế vật, phế vật, phế vật. Long Tam Phong trên mặt mang nụ cười, nói, để ta liền chưa từng thấy người như thế. Mình là phế vật nhất định phải để cho người khác nói đi ra, lẽ nào như vậy có cao triều sao? Phế vật. Xì xì. Ha ha ha, không ít người bắt đầu cười lớn ị a, Vạn Pháp Tông Tông chủ Vương Vạn Pháp dị thường không sảng khoái, nổi trận lôi đình, liền muốn lao ra đem Long Tam Phong giết chết, ê lão Đông Tây, ngươi thật là sống ngán. Hồng Vạn Đồ thanh âm chìm xuống, khẽ nói, ị Vương Tông chủ. Vương Pháp Môn lửa giận trong lòng ép một chút, nói, ị Hồng Tông chủ. Cái này lão Đông Tây không biết sống chết, ta cần phải giáo huấn một chút hắn không có thể. Giáo huấn ta gia gia. Vậy thì nhìn ngươi có hay không tư cách này. Kiều Kiều hai mắt hơi động, trên người khí tức chìm xuống, vô hình trung, một cổ lực lượng thả ra ngoài, rất đặc biệt lực lượng khác, này loại lực lượng dường như thần thú oai, có thể lại so với thần thú oai cường vô số lần, hơn nữa nàng trên người khí tức vô cùng đặc biệt, Long Phi không ở. Kiều Kiều tuyệt đối sẽ không khiến người ta động Long Tam Phong một cái, Vương Vạn Pháp sắc mặt một dữ tợn, hừ lạnh nói, Hề Hồng Tông Chủ, ngươi nhìn thấy, liền một cái nho nhỏ nha hoàn cũng dám ở trước mặt ta làm. Càng, nếu như hôm nay không cho Long Gia một điểm màu sắc nhìn nhìn, bọn họ quả thực muốn lên trời. Hồng Vạn Đồ khẽ nói, ở Long Gia là ta mời tới, ngươi muốn cùng Long Gia động thủ, cái kia chính là sống mái với ta, Vương Tông Chủ, còn muốn tiếp tục không? Vương Vạn Pháp sắc mặt rùng mình. Trong lòng thầm nói, nghề Triều Thiên Tông không phải cùng Long Gia có cừu oán sao? Làm sao sẽ thành như vậy? Hắn cũng đoán không ra Hồng Vạn Đồ trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá, Vương Vạn Pháp vẫn là song quyền ôm một cái, nói, nghề nếu là Hồng Tông chủ mời tới khách quý, tại hạ tự nhiên không dám, không chờ hắn nói xong, Hồng Vạn Đồ khóe miệng dương lên, cười nói, ở ngươi muốn tìm chiến Long nhà, chờ chút đệ tử tỷ thí thời điểm tùy ý chọn chiến nha, cần gì nóng lòng nhất thời đâu này? Đúng rồi. Các ngươi cũng giống như vậy a, các ngươi muốn tìm chiến Long nhà, các loại hạ đô có thể khiêu chiến. Ta dùng lực về phía trước duyệt qua cổ sử thượng ghi chép qua Long gia đã từng mạnh nhất bá chủ, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng là tuyệt đối bá chủ tồn tại, như vậy một cái siêu cấp gia tộc, tự nhiên có thể chịu đựng nổi sự khiêu chiến của các ngươi. Long Tam Phong, ta nói có đúng không? Hồng Vạn Đồ đắc ý nhìn Long Tam Phong, trong lòng cười lạnh nói, "Ê lão Đông Tây, tại ta địa bàn còn dám lớn lối như vậy, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Long Tam Phong hai mắt nhắm lại, ê ha ha ha, ê nguyên lai là như vậy a, đa tạ Hồng Tông chủ nhắc nhở, chờ chút ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố lão người ta, tiết kiệm người khác nói ta bắt nạt lão nhân, ha ha ha, Vương Vạn Pháp lập tức bắt đầu cười lớn, tông môn đại hội nên trước tiên đem một vài phế vật đào thải ra khỏi đi. Đã từng bá chủ, hiện tại cái gì à? Lưu lạc tới một cái không ngóc đầu lên được phế vật gia tộc. Còn tự xưng cái gì Long gia, ta xem cứ gọi trùng nhà được rồi. Ha ha ha, trong sân vô số tông chủ lên tiếng trào cười rộ lên, này làm cho Long Tam Phong dị thường không sảng khoái, Lý Nguyên Bá, La Hán, Lâm Vưu Thánh, liền ngay cả Thiên Linh đều là lửa giận hừng hực, nếu đến rồi, Long Tam Phong cũng liền làm tốt tất cả chuẩn bị, khẽ nói, thì hoan nghênh tới khiêu chiến. Trong lòng cũng của hắn là đau xót, đã từng Long gia, có thể làm cho cả Thiên Vũ đại lục rung rẩy, hiện tại Long gia ngay vào lúc này, Hồng Vạn Đồ khẽ nói, ở Long Tam Phong, thực sự là không hảo ý tư a, bởi vì không biết các ngươi Long gia có thể đến nhiều người như vậy, chuẩn bị chỗ ngồi không quá đủ, các ngươi liền đứng đấy đi. Nếu như cảm thấy đứng đấy không thoải mái lời nói, vậy thì quỳ đi. Ha ha ha, thì quỳ tốt. Ta xem liền quỳ đi. Người tới thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn 20 người a, thật sự quá to lớn rồi. Lại là một trận cười nhạo, Hồng Vạn Đồ hướng chỗ chết chỉnh, kẻ theo ta đối nghịch. Ngươi liền điểm này người cũng xứng. Còn muốn đến cướp cô dâu? Hừ. Lão Đông Tây, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Hồng Vạn Đồ trong lòng coi thường lên, thời điểm này lại một cái gia tộc thế lực tiến vào hội trường để tham kiến Hồng tông chủ Vạn Phúc Tề Thiên, nhất thống thiên hạ. Nói được lắm. Hồng Vạn Đồ cười rộ lên, nói, ê cho ngồi. Lý Nguyên Bá không nhịn được nói, ngày bọn hắn về sau đều có chỗ ngồi, vì sao chúng ta không có? Hồng Vạn Đồ cười nói, thì không hảo ý tư a, chỗ ngồi là vừa vặn đến, các ngươi đến khối một bước, ta đã nói rồi, các ngươi nếu như bước yêu thích đứng ở, vậy thì quỳ, không ai sẽ ngại. Ao, Lý Nguyên Bá hàm răng cắn khanh khách vang, mũi tử lý phun ra khí tức liền như hỏa diễm bình thường nóng rực, thật sự không sảng khoái. Long Tam Phong kéo lại hắn, nói, Nguyên Bá, đừng nóng vội, có chính là thời điểm phát tiết. Càng là nhằm vào chúng ta như vậy, chúng ta càng là muốn bình tĩnh, hiểu chưa? Long Tam Phong trong lòng cũng là không sảng khoái, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, thời điểm như thế này nhất định phải bình tĩnh, nhất định không thể cho Long Phi thêm phiền, tất cả sẽ chờ Long Phi. Hơn nữa, càng thêm then chốt một điểm, tông môn đại hội cùng bọn hắn Long Gia không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ đến Triều Thiên Tông mục đích không phải tham gia cái gì tông môn đại bỉ, mà là đến cướp cô dâu, Hồng Thiên Tuyệt đại hôn còn chưa có bắt đầu, vậy bọn họ nhất định phải nhịn xuống, la hán. Nói, lão gia tử, như thế nhẫn nhịn không phải sự a. Chờ chút tông môn đại hội bắt đầu, bọn họ liền sẽ thay nhau khiêu chiến chúng ta, khó đạo ngã nhóm giả bất trở tay. Trực tiếp đầu hàng chịu thua. Lâm Vưu Thánh cũng nói, những người này khinh người quá đáng rồi. Thiên Linh khóe miệng nhất câu, lộ ra âm u tà ác cười gằn, nói, để ta chỉ muốn toàn bộ giết chết bọn hắn. Long Tam Phong hai mắt hơi híp lại, nói, để ta để cho các ngươi bình tĩnh không phải để cho các ngươi đầu hàng, chỉ cần có người khiêu chiến, dùng Tiểu Phi một câu nói, đánh đổ hắn tám đời tổ tông. Hắc hắc. Đã minh bạch. Lão gia tử, sẽ chờ ngươi câu nói này rồi. Tứ đại kim cương lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rồi để cho bọn họ đứng ở không sao cả, cười nhạo bọn hắn không sao cả, chờ chút tứ đại kim cương tựu sẽ khiến bọn hắn không cười nổi âm thanh đến. Liễu Lạc Khê viện tử Lý, Phượng Khoác Hà Quang đã đưa đến, vài tên nha hoàng yên lặng đứng ở một bên, chờ cho Liễu Lạc Khê hóa trang phục, Tiếu Điềm Điềm vội vàng vọt vào sân nhỏ, nói, ngài đại sư tỷ. Người của Long Gia đến rồi, nhưng là còn không nhìn thấy Long Phi. Số từ 1784.